Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 245. 245, đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ viễn cổ hồng hoang bắt đầu, không biết xuất hiện nhiều ít vị khí vận chi tử, những này khí vận chi tử có cuối cùng trở thành cửu thiên thập địa số 1 số 2 đại nhân vật. Cũng có một bộ phận khí vận chi tử, mặc dù thành công phi thăng, đến thiên giới lại không cái gì đại hành động. Một tiết khóa thời gian rất ngắn, bất quá cái này ngắn ngủi một tiết khóa thời gian, đã để Tô Mạch Thần trở thành ban 6 được hoan nghênh nhất lão sư. Mà nguyên nhân mà, thì là bởi vì hắn cố sự nói thật hay. Mặc dù Tô Mạch Thần kể chuyện xưa thời điểm, cũng không có gia nhập tình cảm gì. Nhưng những này cố sự từ trong miệng của hắn nói ra, lại làm cho người cảm giác đây không phải một cái cố sự, mà là chân thực phát sinh qua lịch sử. Tóm lại chính là để cho người ta nghe đặc thù cảm giác. Mãi mới chờ đến lúc đến xuống khóa, trừ Kiều An bên ngoài mấy nữ sinh còn nghĩ quân lấy Tô Mạch Thần nhiều lời một lát lời nói, không nghĩ tới mới trong một nháy mắt, Tô lão sư đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết hắn là thế nào đi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Kiều An một mực tại chú ý đến Tô Mạch Thần, đối Tô Mạch Thần thân phận cảm nhận được hoài nghi. Nàng đem hoài nghi của mình nói cho Phong Thanh Yến, mà Phong Thanh Yến nghe xong phản ứng lại rất bình tĩnh. Đại tỷ, người cứ yên tâm đi, Tô Mạch Thần sẽ không là địch nhân của chúng ta. Từ Phong Thanh Yến thái độ bên trong, Kiều An thấy được càng nhiều đồ vật. Người không phải là muốn nói cho ta, Tô Mạch Thần nhưng thật ra là đại nhân vật gì đi. Chẳng lẽ hắn so với chúng ta còn lợi hại hơn? Kiều An nhíu nhíu mày, từ nàng lúc ấy tại phù thế trong kính nhìn thấy hình tượng đến xem, nàng cùng Phong Thanh Yến cũng đã là rất đáng gờm đại lão. Có thể so sánh bọn hắn còn lợi hại hơn, chỉ sợ phải là cây thánh nhân đi. Xác thực so với chúng ta lợi hại, bất quá tỷ người thật không cần lo lắng, Mạch Thần đại nhân là một cái lòng dạ rộng lớn vô cùng người. Chúng ta cùng Mạch Thần đại nhân không phải cái gì quan hệ thù địch, tại chúng ta chuyển thế trước đó, quan hệ thế nhưng là rất không tệ. Cho nên chúng ta trước kia cùng Tô Mạch Thần là bằng hữu. Đúng vậy a. Ba người chúng ta cùng Mạch Thần đại nhân quan hệ đây chính là phi thường tốt. Cho dù là tỷ ngươi, lúc trước nếu không phải tỷ ngươi đề. Nói đến đây thanh âm liền đoạn mất, ngươi tại sao không nói, nói tiếp a, năm đó ta nhường cái gì? Kiều An đối với mình truyền thế chuyện lúc trước vẫn là thật tò mò. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng chính là nghĩ không ra chuyện trước kia. Không có gì, không có gì, Phong Thanh Yến lắc đầu liên tục, cái gì không có gì. Tranh thủ thời gian cho ta nói. Người cái này thái độ giống như là không có gì sao? Phong Thanh Yến vẻ mặt cầu xin. Tỷ, có một số việc ta là thật không thể nói. Thiên đạo ở phía trên nhìn chằm chằm đâu. Ta nếu là nói sẽ bị sét đánh. Kiều An mặc dù nhìn ra gia hỏa này là đang giả vờ đáng thương. Vẫn là không có lại tiếp tục truy vấn. Tỷ, người muốn thật muốn biết chúng ta cùng Mạch Thần đại nhân quan hệ. Ngươi chỉ cần khôi phục ký ức, liền hết thảy đều hiểu. Phong Thanh Yến cũng không phải cố ý muốn giấu giếm, mà là thiên đạo vì áp chế bọn hắn những này truyền thế cổ thần, chằm chằm đến gọi là một cái gấp, một không chú ý chính là tai họa ngập đầu. Ngẫm lại lúc trước hắn tại Phong Môn Thôn thời điểm, thiếu chút nữa bị lôi cho bổ về minh giới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không muốn một lần nữa, một chút đều không muốn. Tại các lão sư nghỉ ngơi ký túc xá bên trong. Tô Mạch Thần đứng tại một gian rộng lượng trong văn phòng, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ nhìn xem bay xuống lá cây. Đại nhân, một thanh âm đột nhiên vang lên, Sở Cơ xuất hiện ở trong văn phòng. Người đã đến, cũng đã gặp qua Thanh Dương. Tô Mạch Thần đi đến trước sofa ngồi xuống, ngâm hai chén trà, một chén cho mình một chén cho Sở Cơ. Sở Cơ thận trọng tiếp nhận, đã nhìn thấy Thanh Dương đại nhân, chỉ là Thanh Dương đại nhân ký ức cũng không khôi phục. Chỉ sợ vẫn là cơ duyên chưa tới. Sở Cơ nói, Thanh Dương cơ duyên cũng nhanh đến. Tô Mạch Thần khẽ cười nói. Nói như vậy Thanh Dương đại nhân rất nhanh liền có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Sở Cơ cùng Thanh Dương quan hệ cũng không tệ, rất là vì Thanh Dương cao hứng. Người đã đến, Tô Mạch Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không có một ai nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người, liếc nhìn qua. Cũng không chính là Phong Thanh Yến sao? Mạch Thần đại nhân, vết thương của ngài thế nhưng là toàn tốt. Phong Thanh Yến từ nơi hẻo lánh đi tới, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng. Ta vô sự, chỉ là những năm này vất vả các ngươi, hiện tại địa phủ vỡ vụn, chỉ sợ các ngươi tam tỷ đệ vẫn là đến về địa phủ một chuyến, trọng chỉnh địa phủ trật tự. Tô Mạch Thần nhìn xem Phong Thanh Yến nói, ta biết, năm đó chúng ta ba tỷ đệ vì lười biếng, lúc này mới làm ra một địa phủ đến. Lúc đầu địa phủ có thập điện Diêm Vương trông coi, chúng ta ba tỷ đệ cũng thanh nhàn, ai biết thế mà lại. Ai, còn tốt có Mạch Thần đại nhân ngươi tại, nếu không phải đại nhân ngươi, không chỉ chúng ta minh giới, toàn bộ vị diện đều sẽ không còn tồn tại. Ta làm như vậy chỉ là chỗ chức trách, từ ta đón lấy cái thân phận này bắt đầu từ ngày đó, chức trách của ta chính là thủ hộ toàn bộ vị diện sinh linh. Mạch Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không cảm thấy mình làm cái gì ghê gớm sự tình. Lần này đại nhân dùng tên giả đi vào nhân gian, thế nhưng là vì sắp phát sinh diệt thế chi họa. Phong Thanh Yến đến gần Mạch Thần bên người, ngồi xuống nói đi, Mạch Thần ra hiệu Phong Thanh Yến ngồi xuống. Lần này ta đến đây nhân gian, bất quá chỉ là muốn gặp các ngươi một lần mấy vị này bạn cũ. Cũng muốn thuận tiện nhìn xem nhân gian hiện tại biến thành bộ dáng gì. Lần này diệt thế chi họa, ta không thể nhúng tay, hết thảy còn phải xem chính các ngươi. Mạch Thần bình tĩnh nói, đối Mạch Thần trả lời Phong Thanh Yến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù Mạch Thần đã đứng ở so tất cả mọi người cao địa phương, nhưng hắn thân phận chú định hắn có một số việc không thể làm, cũng không thể quản. Ta biết, đại nhân một mực nhìn xem liền, lần này chúng ta ba tỷ đệ giáng lâm nhân gian, nếu như hợp chúng ta ba tỷ đệ chi lực vẫn là không cách nào cứu vãn nhân gian hạo kiếp, đó cũng là nhân gian khí số lấy tận, chẳng trách cái gì. Phong Thanh Yến cũng không cảm thấy hợp bọn hắn tỷ đệ ba người chi lực sẽ còn cứu không được một cái nhân gian giới. Đại nhân dự tính ở nhân gian đợi bao lâu? Phong Thanh Yến hỏi, đại khái sẽ đợi cho trường hạo kiếp này kết thúc mới thôi. Mạch Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thanh Yến nháy hai lần mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạch Thần sẽ đợi thời gian dài như vậy. Tuy nói nhân gian hạo kiếp sắp tới, nhưng cái này hạo kiếp cũng không phải nói đến là đến. Ở giữa còn có một đoạn giảm sóc thời gian. Đoạn này giảm sóc kỳ cũng không ngắn từ Mạch Thần văn phòng ra, Phong Thanh Yến cảm giác người một nhà đều có chút nhẹ nhàng. Kiều An đầu này lại là điềm nhiên như không có việc gì rời đi trường học, dự định về nhà ăn cơm. Kiều An mới từ trường học rời đi không lâu, dự định xuyên qua một đầu ngõ nhỏ đi gọi xe, lại phát hiện chung quanh cũng không có một người. Hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày, Kiều An mặc dù dò xét gần đường, nhưng cũng không trở thành một người cũng không nhìn thấy. Kiều An ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi nào đó. Còn không ra sao, một bóng người nhảy lên mà ra, sau đó lại hướng về phía trước nhảy tới. Kiều An không chút nghĩ ngợi đuổi theo, đuổi tới phía trước, lại phát hiện phía trước còn đứng mấy người, theo thứ tự là một cái lão nhân, một đứa bé cùng một nữ nhân. Kiều An khẽ nhíu mày, mấy người này có điểm lạ nha. Không đợi Kiều An suy nghĩ nhiều, nàng hoàn cảnh chung quanh vậy mà phát sinh cải biến. Tấu chương xong, cách chương.